Chương 398, khủng bố kỳ Ubi. Âm khó có thể hình dung cự tiếng nổ lớn vang lên, to lớn sấm sét cột sáng từ trên trời giáng xuống, thật tự thiên phạt giáng thế giống như vậy, chói mắt tia điện đem đêm đen ánh giống như ban ngày, màu tím đậm ánh chớp đem toàn bộ nơi này sẽ thành mảnh vỡ. Lúc này giữa nổ tung, cực nóng hỏa độn thiêu đốt kỳ Ubi huyết nục, sắc bén phong độn cắt chém làn da của nó, thấu xương đau nhức để nó QNZ không khỏi phát sinh nặng nề đau ngâm. Lửa giận trong lòng dường như giật sắp xuất hiện đến, từ lâu chuẩn bị đem rổ rổ dạ cù mò ngàn đao bầm thây. Có thể đúng vào lúc này, nó bỗng nhiên cảm thấy lưng chìm xuống, giống như núi áp lực từ trên trời giáng xuống, tiện đà bốn phương tám hướng toàn bộ có vô số sấm sét đan xen vào nhau, khác nào một mảnh sấm sét chạch. Từng đạo mạnh mẽ lôi kéo lực, ăn mòn lực lôi kéo thân thể của nó, liền ngay cả trên người nó da lông huyết đục đều đang chậm chậm tiêu tan. Gào gào gào gào kỳ Ubi lần thứ hai phát sinh từng tiếng kêu rên. Rô rô giả cụ mò nhìn mạnh mẽ lôi đột, trong mắt bên trong cu nở dê không có né qua vẻ khác lạ. Hắn lúc này bất kể là sắc mặt vẫn là tâm tình cũng như cùng không có nước chảy nước động giống như vậy, bình tĩnh làm người cảm thấy đáng sợ. Này một cái nhẫn thuật là lợi dụng thuộc tính gió cùng thuộc tính sét tương khắc nguyên lý ngưng tụ mà thành, đem thuộc tính gió cùng thuộc tính sét hoàn mỹ áp xúc đến hình tròn. Tung sau tương khắc trả cờ dạ bài xích nhau, trong nháy mắt bạo phát mạnh mẽ năng lượng. Nguyên lý tuy rằng không tối nghĩa khó hiểu, nhưng cũng cần cực cao trả cờ dạ sức khống chế cùng cực sự mạnh mẽ lực lượng tinh thần, hơn nữa còn phải đem tương khắc hai người hoàn mỹ dung hợp thành một cái vòng tròn hình cầu thái. Khó khăn kia so với dạ sen hủ dạ kèn, so với đều là dung hợp sấm gió hai thuộc tính tử lôi chiến khải, cũng cao hơn ra một bậc. Mà này một nhẫn thuật, ít nhiều gì cũng là tham khảo đến năm đó à ấy gì lúc sắp chết sử dụng chiêu kia bị trở thành vân nhẫn đệ nhất cấm thuật mạnh mẽ lôi độn lôi quang tiêu ngục. Nổ vang tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, sấm sét cổ sáng không có một chút nào tiêu tan ý tứ, nổ tung bên trong cảnh tượng từ lâu mắt thường không gặp, khó có thể hình dung mạnh mẽ trả cờ dạ để nhận biết nỉ dạ đều không thể thăm dò bên trong tất cả. Lúc này, trong rừng nơi sâu xa, mở y trăm vị cổ nổ hạ nỉ dạ ở đầu cành cây nhảy vọt. Nhìn cách đó không xa màu đỏ sẫm liệt diễm ánh lửa, màu trắng bạc ánh bạc màn trời, còn có thâm sấm sét màu tím có sáng, kinh ngạc vạn phần. Vậy đó là ả bũ bộ trưởng đại nhân nhận thuật chuyện này đây là nhận thuật sao chẳng qua, một đám nỉ dạ đều là trong thôn tinh anh, hơi run run sau rất nhanh liền phản ứng lại, dưới chân một chút, dồn dập ở đầu cành cây nhảy vọt. Sấm gió buồn tướng khắc, sấm sét lửa buồn ác nhiệt, phong hỏa lại hỗ trợ lẫn nhau. Phong hỏa lôi ba loại trả cờ dạ đan xen vào nhau, kịch liệt tiếng nổ mạnh vẫn ở nổ vang, dòng dã kéo dài năm, sa u phút cu nở dê không có một chút nào ngừng lại ý tứ. Nhưng vào lúc này, rồ rồ dạ củ mo bình thản trong con ngươi càng né qua một vẻ kinh ngạc vẻ, tiện đà cùng nhau kinh thiên tiếng hô chuyển đến. Gào gào gào gào gào gào ầm to lớn tiếng rít vang lên, không khí rung động, tuyệt mạnh khí thế từ giữa nổ tung truyền ra. Màu vỏ quýt trả cờ dạ khác nào bạo như gió xoay quanh, từng đạo trùng thiên lốc xoáy bình địa mà lên, cuốn sạch lấy đa y đi a bảng bạc uy thế khuyết tán bốn phía, không khí đều rất giống bị đẻ nát giống như vậy, cuồng phong tàn phá, cắt bay đá chạy, núi lở đất nước băng cùng nhau tiếng nổ vang rền xa hưởng, rô rô dạ cụ mỏ trong mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức dưới chân. Một chút, thuấn bộ sử dụng, thân hình như điện, hướng về phía sau lui nhanh. Kỳ Ubi càng sử dụng mạnh mẽ trả cờ dạ ngạnh mạnh mẽ chấn tan này ba đòn cấp S nhận thuật cùng đánh. Chẳng qua lúc này Kỳ Ubi QNZ vô cùng chật vật, màu vỏ quýt trên thân thể 80% da re đều đã bị đốt cháy khét, miệng vết thương thậm chí còn liều lĩnh khói xanh. Nó từ hàm răng, phát sinh từng trận phẫn nộ gầm nhẹ. Dĩ nhiên đem ta thương tổn được như vậy cửu vị yêu hồ đống dưng nổi giận gầm lên một tiếng, chín cái đuôi đứng thẳng phía sau, múa xoay quanh. Đào y đi a run dậy có thể chịu nổi mạnh mẽ như vậy thế tiến công, nguyên bản bên trong kỳ Ubi thể hiện ra sức mạnh làm sao có khả năng chịu đựng trình độ như thế này công kích còn có thể duy trì vốn là sức chiến đấu rổ rổ dạ cụ mỏ sắc mặt rốt cục không còn nữa bình tĩnh, lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Trên thực tế, này ngược lại là hắn sơ sẩy. Nguyên bản bên trong nạ rủ tổ kỳ Ubi chỉ có một nửa trả cờ ra. Thuộc tính âm trả cờ dạ bị đệ tứ hồ cả sử dụng thi quỷ phong tận phong ấn tại trong bụng, mà lúc này kỳ Ubi thế nhưng hoàn toàn thể, thực lực đó so với nguyên bản bên trong kỳ Ubi đương nhiên phải mạnh hơn còn nhiều gấp đôi. Lúc này Kỳ Hủ Hủ Bì trong mắt âm trầm phảng phất chảy ra nước, to lớn cánh tay nhanh tha mở thính, trong thời gian ngắn liền đến rổ rổ dạ cụ mỏ trước người. Thật nhanh a, rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng than nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là không hề lay động, thuấn bộ sử dụng, cùng nhau màu tím ánh chớp né qua, dĩ nhiên đứng ở 100 mét có hơn. Âm Kỳ Hủ Hủ Bì to lớn lợi chảo rơi trên mặt đất, mấy chục mét to lớn dấu móng tay xuất hiện ở trên mặt. Chỉ là Kỳ U U Bi động tác cực kỳ linh hoạt, một đòn không trúng, căn bản không chần chờ chút nào, to lớn đuôi quét ngang, hướng về rồ rồ dạ cụ mỏ gào thét mà tới. Đuôi vung lên là sản sinh mạnh mẽ sức gió như bão, trên mặt đất cây cối đều ép lảo đảo lảo đảo. Âm Kỳ U U Bi đuôi hạ thấp ở trên mặt đất, mấy trăm mét rừng rậm bị phá hỏng hầu như không còn, sản sinh bạo gió càng la lan đến ngoài mấy đà mờ chỉ là... Kỳ U U Bì yêu dị con ngươi màu đỏ bên trong lập lòe càng nồng nặc lửa giận, cảm nhận được kích trong không khí loại cảm giác đó, nhìn trong nháy mắt xuất hiện ở một bên khác rổ rổ giả cù mò, nó há to miệng rộng, gào thét nói, đừng tưởng rằng có không gian năng lực lão phu sẽ sợ ngươi ẩm càng bàng bạc trả cờ dạ bà nở ra, không gian chung quanh phảng phất. Đều rung động không ngớt, như báo cuồng phong gầm thét lên, bao phủ bốn phía. Trên mặt đất lật lên từng đạo đất lãng, cùng cuồng phong so với cùng nhau, huyền giống như báo cát. Một luồng khó có thể hình dung uy áp mạnh mẽ phả vào mặt, rồ rồ dạ cụ mỏ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, vội vàng hai tay đan dệt bảo hộ ở trên trán, vẫn như cũng bị này khí thế mạnh mẽ chấn động liên tục lùi về phía sau. Mạnh mạnh không cách nào hình dung rồ rồ dạ cụ mỏ cu nở dê không khỏi cho mày, Kỳ Hủ Hủ bị mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, đừng nói chiến thắng nó, ngăn cản nó e sợ cũng thành vấn đề. Này sức mạnh to lớn căn bản là không phải ảnh cấp cường giả, thậm chí là ảnh cấp cường giả tối đỉnh có thể chống lại. Không có nhãn thuật, không có mục độn, Kỳ Hủ Hủ Bi chính là vô địch. Nhìn phát điên Kỳ Hủ Hủ Bi, trong mắt của hắn né qua một tia vẻ tàn nhẫn, đông dưng cởi ra màu đen áo gió, tầng tầng quăng trên không trung, lộ ra vạm vỡ trên người. Tuy rằng bắp thịt của hắn không giống ra cả như vậy bản ruột cấu kết, mà là hoàn mỹ lưu tuyến hình. Chỉ là nhìn như không phải vô cùng thô lô bắp thịt lại đại diện cho lực buộc phát cùng dẻo dai tính đã hoàn mỹ kết hợp với nhau. Sắc mặt của hắn cu nở dê không còn nữa không hề lay động, càng lộ ra một luồng điên cuồng. Dù vậy, để mạ xạ xìn, để mi nạ tô, ta cũng phải cùng ngươi tử chiến đến cùng. Hai tay hắn đem đao nâng quá mức đỉnh, đống dưng chém xuống. Thiên tâm lưu, thiên trảm nóng bỏng chiến đấu, lần thứ hai bắt đầu.